Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561. Quân sư nguyên lai như vậy yêu nghiệt. Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ cực nhanh xông lên trạm gác cao nhìn xuống dưới. Sau một khắc, bọn hắn bị to lớn hạnh phúc bao phủ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trạm gác cao phía dưới là một mảnh bị thiêu đến đen nhánh hoang dã. Đại hỏa dù nhiên đã tắt, nhưng là vẫn có linh tinh ngọn lửa đang lóe lên. Ngay tại mảnh này đen nhánh trong đồng hoang, đứng vững 3 vạn binh sĩ. Cái này 3 vạn binh sĩ trạng thái tinh thần không hề tốt đẹp gì. Từng cái trên người sơn đen sao đen, như là cháy khét rồi bài thi. Cứ việc cách một khoảng cách, bọn hắn đều có thể nghe được từng đợt liên tiếp tiếng ho khan. Xem bọn hắn phun ra đàm, đều là đen, liền răng, đều thành hắc nha. Nhưng là nhiều người như vậy, mặc dù nhìn qua phi thường chật vật, nhưng là vậy mà không thấy được bị thương nặng, bởi vì cũng không có bị cáng cứu thương dơ lên binh sĩ. Một màn này tại Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ xem ra, thật sự là thật bất khả tư nghị. Như thế lớn lửa, bọn hắn vậy mà không ai trọng thương. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cực nhanh hướng về phía trước đội ngũ nghênh đón. Rất nhanh, 3 người liền đến đội ngũ trước đó, nhìn thấy như là hạc giữa bầy gà đứng vững tại trong đội ngũ Lã Bố. 3 người kềm nén không được nữa trên mặt vui mừng. Chúa công, các ngươi không có việc gì. Thật quá tốt rồi. Nhìn thấy Tuân Du 3 người bọn họ chạy đến, Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng, bất quá lập tức liền khác biệt mà hỏi thăm. A, 3 người các ngươi làm sao đều khóc? Đây là có chuyện gì? Hảo hảo, các ngươi khóc cái gì? Thì ra 3 người đều quá mức kích động, vừa mới thống khổ rơi lệ. Khi nhìn đến Lã Bố hoàn hảo không chút tổn hại sau, lại không khỏi cười ha ha. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, chuyển hướng nhanh như vậy, làm đến 3 người bọn họ trên mặt còn mang theo nước mắt còn không tự biết. Bị Lã Bố điểm phá sau, 3 người cái này mới phản ứng được. Tuân Du lúng túng nói ra, ai khóc, đây không phải vừa mới bị hun khói sao? Nói xong, liên tục không ngừng ngẩng lên tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Quách Gia cùng Giả Hủ cũng vội vàng nói, đúng nga. Đúng nga, chúng ta đều là bị hun khói. Lã Bố mỉm cười, 3 tên này a, vừa mới khẳng định là khóc qua, thế mà còn không có ý tứ thừa nhận. Bất quá Lã Bố cũng rõ ràng, 3 người này khẳng định cho là mình đã táng thân biển lửa, mới có thể thất thố thống khổ. 3 người này đối với mình là thật quan tâm, cái này khiến Lã Bố phi thường cảm động. Quách Gia vụng trộm lau đi nước mắt trên mặt, không khỏi tò mò hỏi, chúa công, như thế lớn đại hỏa, các ngươi đến cùng là thế nào chạy trốn? Nghe được Quách Gia tra hỏi, Tuân Du còn có Giả Hủ cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Bọn hắn cũng rất tò mò Lã Bố còn có 3 vạn đại quân, đến cùng là như thế nào chạy trốn? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, rất đơn giản a. Bọn hắn ở phía trước phóng hỏa, ta ở phía sau phóng hỏa, cứ như vậy trốn ra được, chỉ đơn giản như vậy. 3 người trước hơi hơi nhíu mày, rất nhanh liền nhãn tình sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, cao, thật sự là cao, chủ nhân có thể trong thời gian ngắn như vậy liền muốn ra biện pháp. Thật sự là quá thần kỳ, bằng 3 người bọn họ tài trí, cũng không khó nghĩ đến cái này biện pháp, nhưng là nếu là đem 3 người bọn họ phóng tới cảnh tượng lúc đó phía dưới, 3 người cũng không dám nói chính mình lúc ấy nhất định có thể phản ứng tới. Phải biết, lúc ấy Lã Bố cùng 3 vạn đại quân đã ở vào cực độ tình huống nguy hiểm phía dưới, lúc nào cũng có thể bị đại hỏa nuốt hết. Vào giờ phút như thế này, người bình thường đã sớm luống cuống tay chân, có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo cũng không tệ rồi. chớ đừng nói chi là còn có thể nghĩ ra như thế hữu hiệu biện pháp tới. Ba người mang đối lá bố kính nể, sau đó mang theo đại quân Khải Hoàn mà quay về. Trên đường trở về, ba người khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trong đại quân, tao khí ngút trời, có chút kỳ quái, mặc cho bọn hắn đoán vỡ đầu đều không thể nghĩ ra. Trong đội nhóm tại sao lại xuất hiện lớn như thế tao khí? Rất nhanh, Trần Đáo cũng nhận được lão bố còn có 3 vạn đại quân hoàn hảo không chút tổn hại chạy thoát tin tức. Không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nguyên bản Trần Đáo coi là lại loại kia trong hoàn cảnh, lão bố coi như lại vũ dũng, cũng không có khả năng đào thoát ra ngoài. Lão bố cùng 3 vạn binh sĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ, vạn vạn không nghĩ tới. Tại loại này hẳn phải chết tình huống phía dưới, vậy mà ngạnh sinh sinh bị lão bố còn có hắn 3 vạn đại quân chạy ra ngoài. Đến lúc này, Trần Đáo cũng không khỏi không bội phục lão bố cơ trí. Bởi vì Trần Đáo cực kỳ khẳng định, nếu như lúc ấy đổi là chính mình, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó Trần Đáo đem tình huống bên này phát 800 dặm khẩn cấp, hồi báo cho Lưu Bị. Sau một ngày, Lưu Bị phương diện tiếp vào Trần Đáo quân tình báo cáo. Xem hết tình báo sau, Lưu Bị sắc mặt âm tình bất định, tướng quân tình truyền xuống tiếp. Đối với thủ hạ mưu sĩ nói ra, cái này là vừa vặn truyền tới quân tình, tất cả mọi người đến xem đi. Xem hết quân tình sau, Lưu Bị mưu sĩ Mi Trúc, Giản Ung còn có Tôn Càn, trên mặt không khỏi lộ ra xấu hổ cùng xấu hổ chi sắc. Phải biết, tại lúc trước Mạnh Hoạch phản loạn thời điểm, Gia Cát Lượng liền khẳng định, lão bố có mưu đồ Kinh Châu chi tâm, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nhưng là đưa ra loại này ngôn luận Gia Cát Lượng, lúc ấy bị 3 người bọn họ kẹp thương đeo gậy bắt được dừng lại mảnh đỗi. Chúa công để Gia Cát Lượng mang binh bình loạn, cũng chưa hẳn không có 3 người bọn họ ở bên trong trợ giúp tác dụng. Mà hiện tại xem ra, Gia Cát Lượng suy đoán là hoàn toàn chính xác. Trái lại bọn hắn, chẳng những hậu chi hậu giác, còn kéo chân sau. Nếu như lúc trước bọn hắn nghe theo Gia Cát Lượng đề nghị tăng cường Kinh Châu phòng thủ, Kinh Châu chưa chắc sẽ ném, chí ít sẽ không mất đâu nhanh như vậy. Mà liền dưới loại tình huống này, Gia Cát Lượng vẫn lưu lại chuẩn bị ở sau, vô luận là bát trận đồ vẫn là Lâm Nguyên ngoài thành một cái đại hỏa, đều chứng minh Gia Cát Lượng yêu nghiệt. Nếu như lần này tới phạm nhân không phải lão bố, chỉ sợ chỉ bằng mượn Gia Cát Lượng 2 cái này chuẩn bị ở sau, người tới đã sớm chết vảnh lên vảnh lên. Mà lão bố, không hổ là văn danh thiên hạ Ôn Hầu, chiến lực vô địch chiến thần. Vậy mà thành công phá cục, cơ trí tránh thoát quân sư Thiết Hạ tất sát chi cục. Nhưng là đây là tại quân sư Gia Cát Lượng không tại tình huống dưới phát sinh sự tình. Nếu như quân sư ở đây, sự tình sẽ không biến thành một hình dáng khác đâu. Quân sư có khả năng hay không lưu lại lão bố? Theo bọn hắn nghĩ, quả thực quá có khả năng a. Quân sư không tại, chỉ bằng vào hắn trước đó đoán trước cùng bố trí, liền suýt nữa chế lão bố vào chỗ chết. Nếu như hắn ở đây, lão bố còn không xác định vững chắc ngỏm củ tỏi rồi. Nếu không phải lúc trước 3 người bọn họ xa lánh, quân sư lại làm sao lại bị phái đi sửa lại án xử sai đâu. 3 người càng nghĩ càng là hổ thẹn, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Mi Trúc không khỏi nói ra, chúa công, đây đều là lỗi lầm của ta, mời chúa công tầng tầng trách phạt. Giản Ung còn có Tôn Càn cũng cùng lấy nói ra, đây đều là lỗi lầm của chúng ta, mời chúa công tầng tầng trách phạt. Lưu Bị thở dài nói ra, tốt, tốt, sự tình đã qua, liền đừng nhắc lại, chuyện này thật muốn truy cứu, ta cũng có trách nhiệm a. Hiện tại chúng ta cần thương nghị chính là, đối mặt hùng hổ dọa người Giang Đông, chúng ta đến cùng muốn làm thế nào? Suy tư nửa ngày sau, Giản Ung không khỏi hỏi, chúa công, không biết quân sư có thể không còn có cái gì bố trí. Ngạch, tốt, a, đồng dạng làm Lưu Bị mưu sĩ một trong Giản Ung, vậy mà hỏi ra loại những lời này, nói ra thật sự là có chút mất mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.